Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718. Chương 718 Cổ Trạch Mị Ảnh 68. Chương 718 Cổ Trạch Mị Ảnh 68. Lần này nếu thả Nguyễn Kiều Kiều, mặt sau thực dễ dàng không ngừng mà bị Nguyễn Kiều Kiều quấy rầy ám sát, cùng với đến lúc đó tình huống không ổn, gia tăng không thể thông quan nguy hiểm, không bằng hiện tại liền bóp chết ở nôi giữa. Hạ Tịch sáng sớm chính là ôm cái này ý tưởng. Chẳng sợ Nguyễn Kiều Kiều thật sự toàn bộ nói thật, nàng cũng không có tính toán lưu lại Nguyễn Kiều Kiều, huống chi Nguyễn Kiều Kiều loại này tâm cơ thâm trầm người, sao có thể toàn bộ nói thật. Hạ Tịch ngay từ đầu liền có loại này suy đoán, cho nên vẫn luôn thực chú ý Nguyễn Kiều Kiều biểu tình biến hóa. May mắn Nguyễn Kiều Kiều tuy rằng tâm tư thâm, lại không phải cái kỹ thuật diễn cao thủ, vì biểu tình tàng không được, cũng khiến cho nàng nhìn ra manh mối, lại kết hợp phía trước Nguyễn Kiều Kiều hành vi một suy tư. Nàng liền biết Nguyễn Kiều Kiều nhất định là nói dối, Nguyễn Kiều Kiều ở cái gì vấn đề thượng nói dối. Ôn Trúc Linh đi đến Hạ Tịch trước mặt, thực cảm thấy hứng thú hỏi. Ta suy đoán Nguyễn Kiều Kiều hẳn là sẽ không ở sở hữu vấn đề thượng đều nói dối. Như vậy mức độ đáng tin quá thấp. Lớn nhất khả năng chính là nàng ở trong đó một cái hoặc là hai cái điểm mấu chốt thượng nói dối, ngươi đoán không sai. Hạ Tịch gật gật đầu, dựng thẳng lên chính mình ngón trỏ. Nguyễn Kiều Kiều là ở trong đó một vấn đề thượng nói dối, mặt khác nói đều là lời nói thật, nàng không phải cái thích úp úp mở mở người. Không đợi mọi người truy vấn, liền nương nói, nàng nói phải dùng lưu thiên huyết. Những lời này là nói dối. Lưu Thiên gãi gãi chính mình gương mặt, có chút ngượng ngùng mà cười một chút. Tuy rằng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, nhưng kỳ thật ta giác quan thứ 6 khiến cho ta cảm thấy ta huyết hẳn là không thể giải trừ nguyên rủa. Vậy ngươi cảm thấy là ai huyết? Ôn Trúc Linh hỏi Hạ Tịch ta. Hạ Tịch chỉ chính mình, vì cái gì? Triệu Cũng Phong nhịn không được mở miệng dò hỏi. Ngươi như thế nào khẳng định là ngươi huyết? Nguyễn Kiều Kiều đêm nay lại đây tìm chính là ta. Hạ Tịch rất là chắc chắn mà nói. Nàng cũng không có muốn đem tất cả mọi người kêu lên ý tứ. Rõ ràng từ đảo tòa phòng ra tới, cùng đông tây xương phòng ly đến càng gần một chút, nhưng nàng lại bỏ gần tìm xa gõ chính phòng môn. Ở ta cùng Diệp Không Thanh ra tới lúc sau, nàng lập tức liền muốn bắt cổ tay của ta dẫn ta đi. Nếu lúc ấy ta thật sự cùng nàng đi rồi, các ngươi ra tới thời điểm hẳn là liền nhìn không tới ta. Dừng một chút, nàng tiếp theo nói, nhưng ta không có theo Nguyễn Kiều Kiều ý tứ rời đi, mà là ở cửa kéo thời gian, làm mọi người đều thấu lại đây. Ở các ngươi đều xuất hiện thời điểm, Nguyễn Kiều Kiều kỳ thật là có chút thất vọng. Nàng kia biểu tình, hiển nhiên là kế hoạch bị quấy rầy, phía trước như vậy nhiều ngày, Nguyễn Kiều Kiều vẫn luôn không có xuất hiện quá. Trừ bỏ giết chết lưu lại ở Ngô Đồng Viện Quý Tiểu Ngư cùng Lý Triết ở ngoài, nàng cũng không có chủ động đến bên ngoài tới hành hung. Lại cố tình ở chúng ta phát hiện cây Ngô Đồng Thượng Văn Tự lúc sau, bắt đầu động thủ. Nguyễn Kiều Kiều khẳng định là không hy vọng Tống Thư Nhan nguyền rùa bị giải trừ, cho nên ta cho rằng nàng lựa chọn cái thứ nhất xuống tay mục tiêu chính là có thể giải trừ nguyên rủa người. Ngươi nói như vậy xác thật là có chuyện như vậy a. Lưu Thiên nghĩ nghĩ, lại cảm thấy giống như không đúng chỗ nào. Hắn hỏi, nhưng là Nguyễn Kiều Kiều lần này cái thứ nhất giết chết chính là Lý Triết a, nàng sát Lý Triết là cảm thấy Lý Triết ngáy ngủ quá xảo, mặt khác cũng là muốn lợi dụng Lý Triết chết dụ dỗ ta qua đi. Hạ Tịch kiên nhẫn mà phân tích nói, càng quan trọng là ta trên người có phòng ngừa quỷ tới gần lá bùa. Nguyễn Kiều Kiều vô pháp lấy quỷ hình thái tới gần ta. Bám vào người người khác tới giết ta liền thành nàng duy nhất lựa chọn. Nếu nàng muốn giết là người khác, hoàn toàn không cần như vậy phiền toái vu hồi. Trực tiếp ở buổi tối sấn người ngủ động thủ là được. Nhìn đến đại gia hồi phục lạp tương đương, ta đây chờ trò trời này viết xong liền viết cái phiên ngoại tiểu kịch trường bá tương đương, như vậy không ảnh hưởng chuyện sư hoàn chỉnh tính. Hôm nay đi đánh vaccine phòng bệnh, choáng váng đầu mệt dã rời cánh tay đau. Ta hỏi một vòng người, mọi người đều không gì phản ứng. Theo ta, Nhược Kê để lại hâm mộ nước mắt QAQ. Tấu chương xong. Hết chương.